như ngày xưa, đắm đuối mộng mơ, yêu nhau khi trăng vừa lên. Lời yêu trên môi, nào biết ngày sau, dối trá chưa đựng tình tôi. Tình yêu ngày nay, bóp chết ký ức, chôn theo nỗi buồn trong tôi. Tình yêu khi xưa giờ tan vào mây, kết thúc ai tình trăm năm. Những khi em buồn và những khi em sầu, em có hối tiếc ngày qua. Những khi bên người và lúc khi em cười, em có nhớ đến ngày xưa. Đêm nay chẳng phải mơ, bởi vì em phải mơ tình tôi. Đêm nay chẳng phải mơ, bởi vì em đang quên tình tôi. Đêm nay trăng không tròn, bởi vì em đã quên tình tôi. Đêm nay trăng không tròn, biết khi nào trăng tròn trong tôi. Đắm đuối mộng mơ, yêu nhau khi trăng vừa lên. Lời yêu trên môi, nào biết ngày sau, dối trá chưa đựng tình tôi. Tình yêu ngày nay, bóp chết ký ức, chôn theo nỗi buồn trong tôi. Tình yêu khi xưa, giờ tan vào mây, kết thúc ai tình trăm năm. Những khi em buồn và những khi em sầu, em có nuối tiếc ngày qua. Những khi bên người và lúc khi em cười, em có nhớ đến ngày xưa. Đêm nay chẳng phải mơ, bởi vì em phải mơ tình tôi. Đêm nay chẳng phải mơ, bởi vì em đang quên tình tôi. Đêm nay trăng không tròn, bởi vì em đã quên ngày xưa. Đêm nay trăng không tròn, biết khi nào trăng tròn trong tôi. Đêm nay trăng phai mờ, bởi vì em phai mờ tình tôi. Đêm nay trăng phai mờ, bởi vì em đã quên tình tôi. Đêm nay trăng không tròn, bởi vì em đã quên tình tôi. Đêm nay trăng không tròn, biết khi nào trăng tròn trong